Cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 92, trả hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo quá lố mà thôi. Bùi Thanh Thiền hít sâu một hơi. Thật ra giá son môi của hãng bọn họ cao hơn bình thường, nhưng chất lượng lại không tốt bằng son môi hàng hiệu cùng giá. Chẳng qua mỗi lần bọn họ ra mắt dòng son mới thì chủ tịch của thương hiệu son môi này sẽ lại nói đây là phiên bản có hạn gì đó, còn nói nếu bạn yêu cô ấy thì nên mua thỏi son này. Đây là một cách thức đẩy mạnh doanh thu rất ngây thơ, nhưng vẫn có rất nhiều người trúng chiêu này. Cho nên giá son của bọn họ vẫn luôn tăng chứ không giảm. Mộ Diễn Chi nghe vậy thì ngoan ngoãn im lặng, Bùi Thanh Thiền nói tiếp, nhưng mua về cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể đặt trên bàn trang điểm ngắm nhìn thôi. Sau khi nghe Bùi Thanh Thiền nói xong, tâm trạng Mộ Diễn Chi trở nên vô cùng chán nản. Anh muốn tặng cho cô, món quà có 102, thường thì chỉ có người thích siêu tầm son môi mới mua của son họ. Bùi Thanh Thiền không ngờ Mộ Diễn Chi cũng coi tiền như rác. Cô cầm lấy phiếu mua hàng trong tay Mộ Diễn Chi rồi nói. Đi thôi, chúng ta đi trả hàng. Cô đi vào thang máy mới phát hiện Mộ Diễn Chi không đi theo. Cô đi ra nhìn Mộ Diễn Chi đang ngây người và hỏi. Sao anh không đi? À, Mộ Diễn Chi chậm rãi đi đến bên cạnh Bùi Thanh Thiền, tâm trạng không tốt lắm. Bùi Thanh Thiền cũng nhận ra cô bèn ngẩng đầu nhìn Mộ Diễn Chi. Không vui à? Mộ Diễn Chi gật đầu. Tôi muốn tặng quà cho em. Không ngờ lại xảy ra chuyện này, anh thật sự không vui nổi. Tôi nhận tấm lòng là được rồi. Bùi Thanh Thiền buồn cười trả lời. Anh muốn tặng quà kết quả lại bị lừa, bỏ ra một số tiền gấp mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần giá thị trường chỉ để mua một bộ son. Nghĩ kiểu gì cũng thấy anh là trai thẳng dễ thương. Bùi Thanh Thiền dịu dàng nhắc nhở. Anh không biết rõ nên rất dễ bị lừa cho nên sau này trước khi anh mua gì thì cũng nên tìm hiểu một chút. Nhưng nếu Mộ Diễn Chi tặng bộ son môi này cho Joanna. Chắc chắn Joanna sẽ rất vui đúng không? Dù sao nó cũng có nghĩa là người đàn ông đó yêu mình tha thiết muốn cho mình thứ tốt nhất. Cho dù giá cả vô cùng đắt đỏ, trong lòng Bùi Thanh Thiền bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Nếu Mộ Diễn Chi không nói ly hôn, nếu hai người không phải là quan hệ chồng cũ vợ cũ thì chắc chắn cô sẽ vui vẻ nhận lấy món quà này. Cửa thang máy mở ra, nét cười trên mặt Bùi Thanh Thiền cũng biến mất. Cô ngồi vào xe của Mộ Diễn Chi và cùng anh đến cửa hàng đăng quang minh lượng. Cô đưa hóa đơn cho nhân viên bán hàng và nói. Tôi muốn trả hàng. Nhân viên bán hàng nghe thấy hai chữ trả hàng thì nụ cười biến mất. Cô ta chỉ vào thông báo nhắc nhở bên cạnh. Xin lỗi, công ty chúng tôi có quy định, hàng đã bán thì không thể đổi trả. Thái độ của đối phương khiến Bùi Thanh Thiền mất hết kiên nhẫn. Một bộ son môi giá 7.000 tệ cô lại bán cho chúng tôi giá 1 triệu tệ. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu được, sao đối phương lại nâng giá cao được như thế? Bùi Thanh Thiền đẩy hàng đến trước mặt nhân viên bán hàng. Cô nghĩ chúng tôi là đồ ngốc đúng không? Nhân viên bán hàng ngẩng đầu lên. Lúc anh ta mua tôi đã nói rất rõ rằng bộ son môi này có giá 1 triệu tệ, nếu anh ta đồng ý mua thì mang đi, không thì cút. Lời của cô chẳng khác gì đang lừa gạt mấy người đàn ông không hiểu biết gì về son. Bùi Thanh Thiền lấy một cây son ra. Loại son môi này cũng chỉ có 200 tệ mà thôi. Tôi có lừa gạt hay không cũng chẳng liên quan đến cô. Nhân viên bán hàng kiêu ngạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại tôi có thể bán bộ son môi này với giá đó thì cũng là nhờ năng lực của tôi. Tôi không thể trả hàng cho cô ngậm bồ hòn làm ngọt hoặc là đi mà kiện tôi. Cô ta lấy điện thoại ra chụp ảnh Bùi Thanh Thiền lại. Nếu không thì tôi sẽ tố cáo cô dùng tiền bắt nạt nhân viên bán hàng. Rõ ràng cô ta lừa người khác trước, bây giờ cô ta lại cắn ngược lại cô. Cách chương.